chợt nhìn nhau, lúc ánh mắt trông theo trôi theo bao nhiêu đêm mê. Để rồi nhớ, cứ con mắt tim ta đi theo bao nhiêu u mê. Chợt u mê, chỉ là cơn gió thoáng, chỉ là ánh mắt đắm đuối, chỉ là phút giây thoáng qua bên đời thôi. Chỉ là câu nói rồi, chỉ là một phút giây anh nhìn em biết chợt yêu.